Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4975, nói chuyện điều kiện 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai, sách cổ thượng ghi lại, là Thải Linh Lâu, không, nghiêm khắc tới nói, là Dịch Gia gian khổ gây dựng sự nghiệp Sử Dịch Gia lão tổ tông, cùng Chi Vương nguyên bản là chủ tớ quan hệ ất. Nhiều người nhìn đến cái này, hoặc là sẽ cho rằng Dịch Gia là Chi Vương người hầu, kỳ thật bằng không, vừa lúc tương phản, Dịch Gia là chủ, danh gọi Chi Vương, lúc ấy là phó. Chủ tớ hai người tình như thủ túc, vẫn luôn ở biên giới lang bạt. Thẳng đến sau lại, bởi vì một lần đối địch, chủ tớ thất lạc. Rời đi chủ nhân lúc sau Chi Vương, trở nên càng ngày càng cường đại, bởi vì là người hầu xuất thân, Chi Vương không có cái giá, tính tình trượng nghĩa, am hiểu sâu liền đàn kết đảng, thực mau, đánh ra tên tuổi, trở thành một phương vương, tự xưng Chi Vương. Ở nhất thống biên giới lúc sau, càng là đem nguyên bản vô danh biên giới, mệnh danh là Chi Vương giới. Lúc này, rời đi người hầu lúc sau, nhật từ quá đến nước sôi lửa bỏng Dịch Gia tổ tông, tìm tới môn tới. Người hầu xuất thân là một kiện không sáng rọi sự tình, nhưng là Chi Vương cũng không có đem Dịch Gia tổ tông cự với ngoài cửa, mà là lấy huynh trưởng lễ nghi, đem hắn tiếp vào vương phủ. Ban đầu, Chi Vương lễ đãi Dịch Gia tổ tông, hơn nữa, cho Dịch Gia tổ tông cùng chính mình cùng ngồi cùng ăn tư cách, tuy rằng đã từng là chủ tớ, nhưng là phó đã xưng vương, Chi Vương này nhất cử động, thắng được vô số khen ngợi, còn có Dịch Gia tổ tông đầy ngập cảm kích, hướng hôn đầu dưới, đem chính mình trong lúc vô ý, phát hiện một khối đá quý, kia khối đá quý đã từng ở hắn cử tử nhất sinh dưới tình huống, cứu hắn bí mật, nói cho Chi Vương. Hài hòa nhật tử, thẳng đến, mộ đêm, Dịch Gia tổ tông ở Chi Vương gia yến thượng uống say, không cẩn thận sờ lầm cửa phòng, đem Chi Vương sùng ái nhất một người tiểu thiếp cấp cương. Chi Vương tức giận, lại chịu đựng bi thống, đem âu yếm tiểu thiếp tiễn đi, đối Dịch Gia tổ tông, hắn chỉ tránh mà không thấy, lại liền một câu hỏi trách đều không có. Chuyện này, giấu giếm mấy ngày, không biết sao, cơ nhiên truyền khai. Dịch Gia tổ tông không mặt mũi nào đối mặt Chi Vương, vốn là tưởng thỉnh ly, sự tình truyền khai, hắn càng không phương pháp đối mặt Chi Vương, đành phải để lại một phong thư, thỉnh cầu tha thứ, hơn nữa, đơn giản thu thập hành trang, đêm khuya rời đi. Ai ngờ, rời đi Chi Vương thành, bị một đám người âm thầm đuổi giết thương. Kia nhóm người cơ nhiên là Chi Vương phái tới, không đơn thuần chỉ là ngăn muốn hắn mệnh, còn muốn cướp trên người hắn đá quý. Dịch Gia tổ tông liên tiếp thoát hiểm, cuối cùng, bị người đổ ở một chỗ trên vách núi. Người khác hướng đáy vực nhảy, nhưng là, đá quý thì tại chạy trốn trong quá trình bị mất. Mặt sau, Dịch Gia tổ tông có nhắc tới quá, trên người hắn có đá quý chuyện này, chỉ có Chi Vương biết. Đến nỗi, hắn làm sai kia kiện tội không thể tha sự tình, Dịch Gia tổ tông tư tiền tưởng hậu, vấn đề liền ra tại gia yến thượng, hắn uống rượu bên trong. Liên tưởng đến, hắn bị mời vào vương phủ Chi Vương các loại rõ ràng làm cho người ta xem lễ đãi. Đến ngàn ly không say hắn, cơ nhiên uống say, phạm phải đại sai, vương phủ mỗi một tòa sân, đều thủ thị vệ, sao hắn có thể thông suốt tiến vào kia tiểu thiếp phòng ngủ, còn đêm này cường thượng. Đến cuối cùng, giấy không thể gói được lửa, sự tình bại lộ, hắn mặt mũi hoàn toàn biến mất, bị thế nhân phỉ nhổ, chỉ có thể xám xịt đào tẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ đầu tới đuôi, hắn thậm chí không có nhìn thấy Chi Vương một mặt. Không nói đường đường Chi Vương phủ đệ, thủ vệ nghiêm ngặt, sao có thể hắn nói đi, liền như vậy thuận lợi đi rồi. Sự thật chính là như vậy sao, cơ nhiên hắn chân trước rời đi Chi Vương thành phạm vi, sau lưng, đuổi giết người của hắn liền đến. Dịch Gia tổ tông khi đó, hậu chi hậu giác tỉnh ngộ đến, này hết thảy, đều là cục. Chi Vương thiết hạ cục, 4978, cách chương.